Chương 592, chiến đấu kết thúc. Tam đại tướng cùng cái đủ bách thú đoàn hải tặc kịch chiến chừng mấy ngày, bởi vì tụ tập tới được hải tặc càng ngày càng nhiều, gặp cảm giác cũng có chút lực bất tòng tâm. Chính hắn cũng không có cách nào trấn nhiếp tất cả hải tặc. Bố nói nhiều gặp bắt đầu hô hoán sẻn gỗ cụ, tình huống dưới mắt không ổn, là lui lại vẫn là tiếp tục đối phó cái đủ, vẫn là từ sẻn gỗ cụ định đoạt. Dù sao sẻn gỗ cụ mới là nguyên soái, tất cả đương nhiên là hắn tới quay bản quyết định, gặp cũng sẽ không dính vào trong đó, hắn miễn là chấp hành nhiệm vụ thì tốt rồi. Sengoku, bây giờ chỗ này đại bộ phận tân thế giới hải tặc đều tụ tập tới rồi, ngươi dự định muốn xử lý như thế nào? Gặp dứt khoát hướng về Sengoku dò hỏi. Toàn bộ tân thế giới hải tặc đều tụ tập tới Sengoku nghe vậy sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù không là toàn bộ, nhưng là không kém nhiều, ủ dù mạ kỳ xì ra. Dâu trắng đều ở chỗ này, tóc đỏ sạt ngược lại là không có ở nơi đây. Gặp nói một lần tình huống cụ thể, hiện tại còn kém cùng sẻn gỗ củ hô hoàn cứu viện. Bất quá sẻn gỗ củ cũng thực sự không có biện pháp cứu viện, lại xuất thủ, hải quân trong cũng chỉ có hắn có thể đủ xuất thủ. Phía trước còn có một cái hắc quản dẹ phi, bất quá bởi vì dâu trắng hai so với nguyên tắc trong, sớm hơn trở thành vương hạ thất võ hải, cho nên hắc quản dẹ phi cũng sớm đã trốn tránh. Bọn họ không có động thủ A Sẻn Gỗ Cụ hướng về 23 gặp hỏi. Miễn là những cái này hải tặc cũng không có xuất thủ, vậy còn dễ nói, nếu quả như thật động thủ lời nói, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn họ khai chiến. Cũng không có động thủ, bất quá bây giờ thời khắc đối diện với mấy cái này hải tặc, ta cũng không chịu nổi. Mặc dù không có động thủ, thế nhưng nhiều như vậy hải tặc vây xem, trong đó còn không thiếu có dâu trắng, ủ dù mà kỳ xì dạ ở. Gặp cũng nhất định phải thận trọng đối đãi. Vậy ngươi tận lực đứng vững A Sẻn Gỗ Cụ sau khi nói xong, liền cút cùng gặp liên hệ. Gặp trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, ngươi hoàn toàn không có nói cho ta biết phải nên làm như thế nào à, là ta cùng ngươi nói không đủ biết không Sẻn Gỗ Cụ lao tiểu tử này, cũng không phải là muốn bây chết ta đi. Gặp nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Hoài nghi Sẻn Gỗ Cụ cái này lão tiểu tử, chính là muốn lừa bịp chết hắn, lúc này, chẳng lẽ không nói một chút đến tột cùng hẳn là lui lại vẫn là tiếp tục đánh tiếp sao? Có lẽ là đang cùng tờ S.U.G.U. thương lượng A gặp suy đoán nói rằng. Kịch chiến tốt mấy ngày, cải đủ còn chịu nổi, ba thai còn có thể miễn cưỡng chịu nổi, thế nhưng bách thú đoàn hải tặc còn lại hải tặc, là thật không chống nổi. Đối mặt tổng bộ hải quân tinh nhuệ hải quân, một ít hải tặc thật không phải là đối thủ, ai thèm hoàn mỹ hải quân, có thể làm cho hải tặc trong nháy mắt xong đời. Bách thú đoàn hải tặc tuy là rất mạnh, thế nhưng cũng đỡ không được hải quân lực lượng, đại bộ phận hải tặc đều bị bắt lại, còn có một chút chết trận. À kẻ đù, chuyện lần này, ta cải đù nhớ kỹ. Cải đù trên người nộ khí bốc lên. Nha, là muốn chạy trốn sao? Kỳ đại khái là nhìn thấu cải đù ý tưởng. Lui lại. Cải đù hét lớn một tiếng, ba thai đang nghe cải đù mệnh lệnh sau đó, lập tức bắt đầu lui lại. Chính mình thật vẫn không cách nào ngăn lại ba thai. Còn như cái đủ chính mình, hắn muốn rời khỏi thì càng dễ dàng, biến thân thành long, cầm lấy đám mây hướng về viễn phương bay đi. Kiz, ngăn lại bọn họ. À kẻ đủ hướng về Kiz hô. Nếu như cái đủ muốn chạy trốn, nơi đây chỉ có Kiz có cái kia năng lực ngăn lại cái đủ. Ở à kẻ đủ hướng về Kiz kêu thời điểm, Kiz đã hành động, trong nháy mắt lắc mình xuất hiện tại cái đủ trước người. Sau đó quang tốc đá hướng về cái đủ chợt đá xuống đi. Một cước này quang tốc đá là bị đá cái đủ đầu, cho dù cái đủ thân thể cao lớn, cũng bị kỳ đá xuống dưới. Người muốn chết. Cái đủ trong miệng phun ra long viêm, hướng về kỳ đánh tới. Kỳ không chút hoang mang, nguyên tố hoa sau đó, miễn dịch cái đủ công kích, để cái đủ công kích vô hiệu biến hóa. Nổi giận, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nói liên tục hai cái thật đáng sợ. Thế nhưng kỳ không hề giống là thật sợ, ngược lại là đang nhạo báng cải đủ. Không thể không nói, liền kỳ gan này cũng là quá lớn, bất quá kỳ cũng có vốn liếng của mình. Kỳ thiểm thiểm quả thực rất mạnh, rất có ưu thế, một dạng công kích, rất khó bắn trúng kỳ, rất nhanh tốc độ di động, có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Cho nên chính là bởi vì như vậy, mới dưỡng thành kỳ tính cách, hắn đích xác có chút ỷ lại thiểm thiểm quả thực. Cải đủ không rảnh cùng kỳ vương hiểu. Dù sao hắn phải đối mặt không chỉ là một cái kỳ dịch, còn có ạ kẹ nủ cái này đại tướng. Đơn độc đối mặt kỳ dịch lời nói, cải đủ tuyệt đối sẽ để kỳ dịch đẹp, thế nhưng đối mặt hai cái đại tướng, cho dù cải đủ cũng vô pháp đánh bại. Phía trước đánh chừng mấy ngày, cũng không có đánh ra một cái kết quả, đã có thể nói rõ hết thảy. Tiếp tục đánh tiếp, hắn rất có thể sẽ bị hải quân bắt lại, hiện tại bất đồng trước đây, hiện tại hắn như thế nào bị bắt được, đợi hắn tuyệt đối là nhất nghiêm trông giữ. Trước đây cải đủ thực lực còn không có mạnh như vậy, còn ở chưa trơ tha nhờ trên biển Tứ Hoàng, cho nên sau khi bị tóm, hải quân không đủ coi trọng, mới có thể bị cải đủ nhiều lần đào tẩu. Hiện tại cũng không đồng dạng, nếu như hắn bị bắt, tuyệt đối là vài cái đại tướng nhìn hắn, muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy. Bố nói nhiều xin lỗi, trước tạm dừng một cái. Cái điện thoại trùng đột nhiên vang lên, nguyên bản phải tiếp tục cùng cái đu động thủ kỳ trực tiếp liền dừng tay, sau đó đem gen gen ngư xỉ lấy ra. Kỳ để cải đủ ly khai. Sen gỗ củ thanh âm chuyển đến. Để cho chạy cái đủ sao? Kỳ nghe được sen gỗ củ mệnh lệnh sau đó, không có cự tuyệt. Nếu như là thông báo ạ kẻ nụ lời nói, ạ kẻ nụ rất đại khái tỷ số sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Bất quá khi giữ lời nói, hắn vẫn cực kỳ nghe lời, hơn nữa, có thể tiết kiệm lực liền dùng ít sức, khi cũng không thích làm nhiều sống. Khi giữ, ngươi đang làm cái gì? Ạ kẻ nụ phẫn nộ hướng về khi giữ quát, ở khi giữ thời gian nghe điện thoại bên trong, gai 190 nhiều đã trốn. Xin lỗi, nguyên soái mệnh lệnh, để cải đủ ly khai. Khi giữ đối mặt ạ kẻ nụ phẫn nộ chất vấn. Thản nhiên nói. Hơn nữa, ạ kẻ nủ còn thật không có quyền lực tới chất vấn hắn, dù sao vô luận là kỳ dự vẫn là ạ kẻ nủ, cũng là lớn đem. Ạ kẻ nủ cũng không thể so kỳ dự cao quý, kỳ dự cũng không để ý ạ kẻ nủ nghĩ như thế nào, phản chính hoàng vượn không cần vì ạ kẻ nủ tới phụ trách. Hai anh, ạ kẻ nủ cả giận hừ một tiếng, hắn không có đuổi theo cái đủ, bởi vì ạ kẻ nủ biết, chỉ dựa vào hắn lực lượng của chính mình, không cách nào đuổi theo cái đủ. Ạ kẻ nủ tốc độ chưa nói tới mau hơn ít nhất đuổi không kịp phi trên không trung cái đủ, biến thân thần long hình thái, tuy là hình thể đại, thế nhưng không có nghĩa là cải đủ tốc độ chậm. Một bên khác, ạ kỳ gì bắt được hạn hán rắc, mà phi giờ cùng dịch hai, thì là đã trốn, chỉ có hạn hán rắc tương đối không may bị bắt. Ạ kỳ gì đem hạn hán rắc cho đóng băng, một cái cự đại mánh mã tượng, bị băng cứng cho đóng băng lấy. Cảm giác trận đại chiến này còn thật có chút khôi hài à. Cải đủ phải cứu rác, đưa tới phát sinh chiến tranh, hiện tại đại chiến kết thúc, rác lần nữa rơi vào trong tay hải quân. Sĩ giả nhìn từng cảnh tượng ấy không khỏi nói, thậm chí sĩ giả cảm thấy, có một loại trên đỉnh chiến tranh đã thị cảm. Ở trên đỉnh chiến tranh, dâu trắng đoàn hải tặc đem dâu trắng vị thuyền trưởng này đều bỏ vào, chết đi thuyền viên càng là nhiều không kể xiết. Mà kết quả cuối cùng, bọn họ muốn cứu ạ sở vẫn là chết, nói thật cảm giác có điểm không đáng.